Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Âu Dương Tử Phong, ngươi không thể nóng vội. Trần Trường Thanh dắt Trần Tử Nghênh tay nhỏ dạo bước tại Bắc Hải trấn chờ. Trải qua Âu Dương Vịnh Phong tiến vào tông môn, cùng Trần Tử Nghênh 10 tuổi linh tuyền hai chuyện này về sau, Bắc Hải trấn người lưu lượng rõ ràng tăng lên, mà Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh tổ hợp trong đám người cũng đã trở thành tiêu điểm. Còn tốt Trần Trường Thanh trước đó đã để Tiểu Trương nghe ngóng. Ở tháng này hạ tuần, Trần Trường Thanh xem như vận tài đồng tử truyền văn nhiệt độ đã rất lớn giảm xuống, bằng không thì Trần Trường Thanh cũng không dám ra ngoài cửa. Vừa đi, Trần Trường Thanh một bên vui mừng nhìn xem Trần Tử Nghênh. Thuộc tính, tính danh, Trần Tử Nghênh tu vi, linh tuyền cảnh tiền kỳ tu giả, thân cao 1m48, thể năng hạn mức cao nhất 30, nghiêu chi lực linh dịch hạn mức cao nhất 6 giếng bán linh dịch. Linh lực thuộc tính: nước, mộc, vũ khí tinh thông, kiếm thuật tinh thông, thiên phú đặc thù, đối ca ca quá phận ỷ lại, quá đáng yêu, làm sao bây giờ, chỉ so với ca ca kém một chút, đối ca ca quá phận ỷ lại. Tại Trần Trường Thanh trong phạm vi tầm mắt, Trần Tử Nghênh thực lực tổng hợp tăng lên gấp đôi, tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi, quá đáng yêu làm sao bây giờ, bởi vì dáng dấp quá đáng yêu, dễ dàng gây nên người khác trìu mến, chỉ so với ca ca kém một chút, chỉ so với ca ca kém một chút, nhưng là luôn luôn không cách nào vượt qua Trần Tử Nghênh, thuộc tính lại đã xảy ra không ít biến hóa, chiếm được đại đại tăng lên. Thể năng hạn mức cao nhất cùng linh dịch hạn mức cao nhất tiến bộ đặc biệt rõ ràng. Từ linh tỉnh cảnh tấn thăng đến linh tuyền cảnh tuyệt đối là bay vọt về chất. Thiên phú phương diện, nhiều hơn một cái, chỉ so với ca ca kém một chút. Thiên phú, cái thiên phú này, từng tại Trần Tử Nghênh rất nhỏ thời điểm xuất hiện qua. Mỗi lần Trần Tử Nghênh tu vi tiếp cận Trần Trường Thanh về sau, này thiên phú sẽ xuất hiện, sau đó không lâu sau đó, hai người tu vi chênh lệch lại sẽ lần nữa kéo ra. Bất quá đối muội muội trạng thái bây giờ, Trần Trường Thanh vẫn là thật hài lòng. Ân, nhất là tóc trạng thái, phát lượng cảm động. Nghênh nhi a, người đáp ứng ca ca một sự kiện. Trần Tử Nghênh ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Thanh. Chuyện gì nha ca ca? Trần Trường Thanh lạnh nhạt nói, về sau vô luận ngươi trở nên mạnh cỡ nào đều tốt, đều muốn yêu quý tóc của ngươi. Trần Tử Nghênh gãi gãi cái ót. A, ca ca ngươi thật kỳ quái. Trần Trường Thanh sờ lên Trần Tử Nghênh cái đầu nhỏ. Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu. Ca, ta muốn ăn kẹo hồ lô. Trần Tử Nghênh chỉ bên trái bán mứt quả đại thúc. Trần Trường Thanh đều còn chưa kịp đáp ứng chứ, cái kia bán mứt quả đại thúc liền một cái bước xa xông lại. Nghênh tiểu thư, ngươi muốn ăn mứt quả sao? Một chuỗi có đủ hay không? Nói xong, đại thúc đã đem mứt quả đưa cho Trần Tử Nghênh. Trần Trường Thanh sạm mặt lại, cần phải như thế nhiệt tình sao? Nghênh tiểu thư, nhà hắn mứt quả không thể ăn, thử xem nhà ta đậu hũ hoa a. Sát vách bán đậu hũ tiểu cô nương cũng bưng hai bát đậu hũ tới. Nói xong còn cho Trần Trường Thanh liếc mắt đưa tình. Trần Trường Thanh run rẩy. Ca, chúng ta hay là đi thôi. Trần Tử Nghênh trong nháy mắt không thấy ngon miệng. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, mỉm cười cùng vây lại những người kia gật đầu ra hiệu. Các vị không cần khách khí. Nói ra, hắn liền lôi kéo Trần Tử Nghênh chuồn mất. Bắc Hải trấn chợ một bên khác, Nguyệt Nha Hạng, đây là Bắc Hải trấn âm u mặt, có giết người cướp của tu giả ở đây mua bán hàng hóa. Cũng có một chút tu giả sẽ ở chỗ này tuyên bố hoặc là tiếp thu chưa chắc ánh sáng nhiệm vụ. Chỗ như vậy đương nhiên cũng ít không được cho người ta tầm hoa vấn liễu địa phương. Thiên Hương Các, vào chỗ Tại Nguyệt Nha Hạc bên trên. Lúc này, ai cũng không có chú ý tới Tại Thiên Hương các cửa chính đối diện chỗ tối tăm có một cái như ẩn như hiện bóng người. Âu Dương Tử Phong, cái này hài tử đáng thương hàng ngày ẩn trốn ở chỗ này đã kéo dài có hơn một tháng. Trần Trường Thanh, ta nhất định phải tìm tới ngươi Tầm Hoa vấn liễu chứng cứ. Tỷ tỷ của ta không thể gả cho người như ngươi. Hơn một tháng, đi qua hơn một tháng, vì sao Trần Trường Thanh một ngày đều chưa có tới? Chính ngươi nói lời nói đều quên sao? Ngươi không phải nói từ Phượng Hoàng Sơn Trang trở về liền tới Thiên Hương Các sao? Ngươi còn xứng đáng Thiên Hương Các Kỳ Hồng cô nương sao? Không được, Âu Dương Tử Phong, ngươi không thể nóng vội, ngươi phải có kiên nhẫn. Vì tỷ tỷ, Âu Dương Tử Phong nghĩ đến dùng sức nắm quả đấm một cái. Quyết tâm càng thêm kiên định, có hai tên cấp thấp tu giả từ Âu Dương Tử Phong trước mặt đi ngang qua. Bọn họ vừa đi vừa nói, không có chút nào chú ý tới Âu Dương Tử Phong tồn tại. Nghe nói cái kia Trần Trường Thanh mang theo Trần Tử Nghênh tiểu thư ra cửa. Có đúng không? Không nói cái kia Trần Trường Thanh là vận tài đồng tử. Vượng vợ, vượng muội, vượng gia tộc sao? Nhanh đi nhìn xem a. Đúng, vừa rồi nói là tại Nam thị tập một bên kia. Hai tên tu giả vội vàng mà qua. Đối thoại của bọn họ lại một chữ không sót bị Âu Dương Tử Phong thu vào trong tai. Trần Trường Thanh, ngươi có thể tính ra cửa. Âu Dương Tử Phong lặng lẽ bám theo hai cái kia tu giả. Hắn liền muốn nhìn xem cái kia Trần Trường Thanh trong hồ lô mua cái gì thuốc. Một bên khác, Trần Trường Thanh cảm thấy trừ phi thời gian sắp tới có mới điểm nóng truyền văn. Bằng không huynh muội bọn họ vẫn là ở nhà a. Nghĩ như vậy thời điểm, Trần Trường Thanh đều dự định đi về trước. Nhưng vào đúng lúc này, hắn cảm giác được sau lưng một đạo bí ẩn linh lực ba động. Cùng hắn trên người mang theo tấm kia độ hư phù xa xa hô ứng. Âu Dương Tử Phong, Trần Trường Thanh dừng bước, lờ đãng nhìn chung quanh. Ta, thế nào? Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Trường Thanh nói, tìm người, Trần Tử Nghênh. A, tìm ai? Trần Trường Thanh bỗng nhiên cười cười, hướng về bên cạnh một cái phương hướng đi đến. Âu Dương Tử Phong liền giấu trong đám người. Hắn nhìn thấy Trần Trường Thanh đi tới, biểu lộ ngưng tụ. Hắn phát hiện ta? Không có khả năng a. Hắn làm sao thấy được ta? Nhất định là trùng hợp. Hắn đi tới nhất định là trùng hợp. Ẩn tàng trong đám người, Âu Dương Tử Phong đè xuống mình muốn dùng ảnh độn thuật chạy trốn xúc động. Không ngờ, Trần Trường Thanh liền ở trước mặt hắn vươn tay, kéo lại cánh tay của hắn. Tình huống như thế nào? Đây không phải Tử Phong sao? Trùng hợp như vậy à? Âu Dương Tử Phong, ngoạc kép, ta vừa vặn muốn đến nhà các ngươi bái phỏng một lần. Cùng đi, Trần Trường Thanh nói ra. Mặc dù Trần Trường Thanh không biết vì sao Âu Dương Tử Phong sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng là 89/10 là vì mình mà đến. Đối với cái này em vợ, Trần Trường Thanh ấn tượng 10 phần khắc sâu. Một cái thuần túy tỷ khống, vì tỷ tỷ có thể liều lĩnh như thế cùng Trần Trường Thanh có chút tương tự, chỉ là cùng Trần Trường Thanh so ra, tiểu tử này có chút khờ là được. Đối với Trần Trường Thanh đánh đòn phủ đầu, Âu Dương Tử Phong có chút mơ hồ. Ngươi muốn làm cái gì? Âu Dương Tử Phong hơi giãy một cái liền dễ dàng từ Trần Trường Thanh cái này phàm nhân trong tay tránh thoát. Trần Tử Nghênh hướng phía trước phóng ra nửa bước. Ai? Ngươi cái này tiểu thí hài. Ca ca ta là ngươi tỷ phu a. Ngươi thấy cũng không hỏi câu tốt. Trần Trường Thanh nhìn Trần Tử Nghênh một cái, trước đó làm sao không cảm thấy Nghênh Nhi lại có làm tiểu chân chó tiềm chất. Không nên không nên, trở về phải thật tốt nói với nàng một lần mới được. Không thể được sủng ái sinh kiều, cũng không thể cậy tài khinh người, càng không thể ỷ mạnh hiếp yếu. Không đúng, lấy mạnh hiếp yếu giống như có thể. Ca ca ngươi, Ca ca ngươi mới không phải là cái gì người tốt. Âu Dương Tử Phong nhìn Trần Tử Nghênh một cái, lui về phía sau nửa bước. Nhìn ra được, Âu Dương Tử Phong đối Trần Tử Nghênh cái này linh tuyền cảnh, tiền bối, nhiều ít vẫn là có chút sợ. Hãi, ta không cho phép ngươi nói như vậy, ca ca ta. Trần Tử Nghênh bĩu môi chờ lấy Âu Dương Tử Phong. Trần Trường Thanh sờ lên Trần Tử Nghênh đầu. Nghênh nhi, tất cả mọi người là bằng hữu. Khách khí một chút, ca, ngươi quá kỳ quái, liền thích cùng những cái kia khi dễ ngươi người khách khí. Trần Tử Nghênh cau mày, khuôn mặt không hiểu, Trần Trường Thanh cười lắc đầu. Hừ, ca của ngươi chính là một đại sắc quỷ, ta biết hắn cùng Thiên Hương các kỳ hồng cô nương người tình. Âu Dương Tử Phong nhìn xem Trần Trường Thanh nói ra, hắn nghẹn hơn một tháng rốt cục nhịn không nổi. Hắn chính là muốn tại nhiều người như vậy trước mặt vạch trần Trần Trường Thanh chân diện mục, để tất cả mọi người biết hắn chính là cái sắc bên trong quỷ đói. Hắn căn bản không xứng với tỷ ta. Trần Trường Thanh sững sờ, tiểu tử này thế nào còn nhớ kỹ chuyện này. Nhìn thấy Trần Trường Thanh kinh ngạc biểu lộ, Âu Dương Tử Phong trong lòng cũng đã có lực lượng. Mất mặt a, bị ta nói trúng rồi a hát. Cái này 12 ra mặt tiểu thí hài ưỡn ngực, lộ ra biểu tình kiêu ngạo. Trần Tử Nghênh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ca, Thiên Hương các là nơi nào? Trần Tử Nghênh một câu, để Trần Trường Thanh xấu hổ hết sức. Bên cạnh người qua đường cũng đồng thời cười ha ha. Một người mặc tử kim trường bào, nhìn qua liền biết rất thú vị đại thúc trung niên đỉnh lấy bụng lớn đi ra. Âu Dương công tử, tha thứ ta nói thẳng, cái này Thiên Hương các cũng không có một cái nào hoa cô nương gọi kỳ hồng. Ngươi có phải hay không sai lầm? Trần Trường Thanh biến sắc lại biến, cuối cùng biến thành đau lòng nhức óc bộ dáng. Tử Phong, ngươi mới 12 tuổi a, ngươi làm sao 12 tuổi liền, không được, ta nhất định phải đi nói cho nhạc phụ đại nhân. Âu Dương Tử Phong cả người đều mộng, không có kỳ hồng cô nương, làm sao có thể? Âu Dương Tử Phong nhìn về phía Trần Trường Thanh, hắn từ vừa mới bắt đầu liền gạt ta, không có khả năng, không có khả năng a. Trần Trường Thanh đối Trần Tử Nghênh nói ra, Nghênh nhi, người giúp ta mang Tử Phong trở về, ta đánh không lại hắn. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái. Bỗng nhiên tiến lên một tay chụp vào Âu Dương Tử Phong. Trần Tử Nghênh tấn thăng linh tuyền về sau, tốc độ phản ứng lực lượng đều tăng lên không ít. Âu Dương Tử Phong vẫn là linh tỉnh cảnh trung kỳ, căn bản trốn không thoát, lập tức liền bị bắt. Đi, chúng ta mang ngươi về nhà. Âu Dương Tử Phong, thả ta ra, ngươi thả ta ra. Trần Trường Thanh, đi thôi. Dẫn hắn đi Âu Dương phủ. Trần Tử Nghênh nhìn Trần Trường Thanh một cái, mặc dù nàng ẩn ẩn cảm thấy Thiên Hương các không phải địa phương tốt gì, nhưng là bây giờ chu vi nhiều người nhìn như vậy, nàng cũng không tiện đến hỏi, miễn cho ca ca tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Ai, ta thực sự là một cái thành thục muội muội, mà Trần Trường Thanh đang lo lắng lại là một chuyện khác. Âu Dương Tử Phong tiểu tử này sẽ không cứ như vậy phế rồi a hát. Nhưng là hắn lại nghĩ không ra thích hợp phương thức giải quyết. Trần Trường Thanh huynh muội mang theo Âu Dương Tử Phong đi tới Âu Dương phủ. Âu Dương gia gia chủ Âu Dương Kiều rất sớm liền từ hạ nhân trong miệng biết được việc này, lại còn tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Âu Dương gia chủ, làm sao làm phiền ngài tự mình đi ra? Trần Trường Thanh nhìn thấy Âu Dương Kiều tự mình đến Âu Dương ra cửa chính cũng là sững sờ. Âu Dương Tử Phong, ra ra cứu ta. Âu Dương Kiều nhìn Âu Dương Tử Phong một cái, bất đắc dĩ thở dài một hơi đối bên người một cái Âu Dương gia chủ quản nói ra. Hà quản sự mang Tử Phong trở về đi. Trần Tử Nghênh nhìn về phía Trần Trường Thanh, tựa hồ là đang hỏi có thể hay không buông tay. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu. Trần Tử Nghênh lúc này mới buông tay để Âu Dương Tử Phong rời đi. Trường Thanh a, ngươi về sau gọi ta ra ra là có thể. Đều là người một nhà, không cần khách khí. Âu Dương Kiều mỉm cười đối Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Nếu có rảnh rỗi, cũng có thể nhiều đến nhà chúng ta ngồi một chút. Ở lại một hai ngày cũng không quan hệ. Lúc này Trần Trường Thanh cảm thấy Âu Dương Kiều nhìn mình. Ánh mắt rất quen thuộc. Là vậy, chính là đoạn thời gian trước những cái kia đến Trần Phủ những cái kia lão tiền bối ánh mắt. Đến, làm nửa ngày ta vẫn là cái công cụ người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN